Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thành công thu được hai khối mảnh vỡ. Quay mắt về phía tràn đầy trời đất, cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ lát nữa là phải nhấn chìm chính mình. Thái gia trong lòng mọi người cũng không từ thầm nói, xong, lần này là thật muốn chết. Triệu Trần lúc này giơ tay năm ngón tay mở ra, này cỗ tự bảo sinh ra lực lượng, đột nhiên cố định hình ảnh ở giữa không trung giống như vậy. Thật giống như thời gian tĩnh chỉ rồi, Triệu Trần ngay sau đó chậm rãi nắm tay, nắm chắc quyền đồng thời, nguồn sức mạnh này đã ở từ từ thu về, lúc này Triệu Trần đã là nắm thành quyền đầu, này tự bảo sinh ra lực lượng. Đã ở Triệu Trần sự khống chế, đã biến thành một quả cầu năng lượng. Rất nhanh Triệu Trần ngón tay kết ấn, năng lượng đó cầu liền chậm rãi đã biến thành quả cầu đá. Cái quả cầu đá này trực tiếp ngã xuống đất, đó là từng khối đá vụn. Đồng thời ở Triệu Trần trong tay xuất hiện một khối mảnh vỡ. Này mảnh vỡ xem ra giống như là một khối sắt vụn như thế, có điều vừa nãy nổ tung đều không có hư hao này mảnh vỡ, xem ra điều này không nghi ngờ chút nào là thời không mảnh vỡ. Chính đang chạy trốn thái gia mọi người đột nhiên cảm nhận được vẻ này làm người hoảng sợ lực lượng biến mất rồi, đều dồn dập thật là tốt kỳ quay đầu nhìn lại đi qua, chỉ thấy Triệu Trần chậm rãi hướng về bọn họ bay tới. Lúc này bọn họ cũng đều biết đây nhất định là Triệu Trần giải quyết, điều này làm cho bọn họ càng thêm đối với Triệu Trần cung kính cùng sùng bái. Có thể như vậy ung dung liền giải quyết linh hoàng cấp bậc cường giả tự bảo. Này Triệu Trần không nghi ngờ chút nào chính là đại lục đỉnh cấp cường giả. Ta nói, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Triệu Trần đi tới Thái Dịch Vũ bên người không nói gì nói. Chính mình cũng ra tay rồi. Cũng còn chạy, rõ ràng cho thấy không tín nhiệm mình, không tin mình. Triệu công tử, ngài hiểu lầm, chúng ta đều là bản năng phản ứng. Thái Dịch Vũ chắp tay cung kính nói, được rồi, ngươi gặp cái này không có. Triệu Trần không có dễ, cái Thái Dịch Vũ phí lời, mà là trực tiếp đem vừa nãy lấy được thời không mảnh vỡ tới đi ra. Hỏi. Nhìn Triệu Trần trong tay mảnh vỡ, Thái Dịch Vũ gật gật đầu nói rằng, Triệu công tử, này mảnh vỡ ta thái gia cũng là có một khối. Xem Triệu Trần vẻ mặt, Thái Dịch Vũ không khỏi thầm nghĩ, này mảnh vỡ chẳng lẽ là vật gì tốt sao? Thái Dịch Vũ cũng là ngẫu nhiên đạt được thời không mảnh vỡ, bởi vì thời không mảnh vỡ chất liệu cực kỳ đặc thù. Không khỏi mình tại sao làm? Này mảnh vỡ kiên cố, trực tiếp cũng là đem mảnh vỡ ném tới liệt diễm ở trong. Đốt cháy 7 ngày 7 đêm, nhưng này mảnh vỡ nhưng một điểm biến hóa đều không có. Mặt sau dần dần Thái Dịch Vũ liền không ở đi để ý tới khối này mảnh vỡ rồi. Lúc này Thái Dịch Vũ tò mò hỏi, Triệu công tử, ngươi biết đây là vật gì sao? Thái Dịch Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút. Sợ Triệu Trần hiểu lầm, ngay sau đó nói rằng, Triệu công tử, ngài yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ vật này, không còn nói ý, mảnh vỡ kia ta một hồi cũng đưa cho công tử. Triệu Trần cũng chỉ trỏ có, phải biết này mảnh vỡ có thể là vượt qua thần khí tồn tại. Có điều Triệu Trần cũng không có giải thích thêm, hơi nói rằng, vật này cụ thể là cái gì? Ta liền không cụ thể theo như ngươi nói. Nói chung vật này đối với các ngươi tới nói không dùng được. Hơn nữa còn sẽ gặp tới giết sinh tai họa. Vừa nãy này Lục Hàm chính là vì vật này mà đến. Lúc này thái gia mọi người cũng là minh bạch. Làm sao này cuồng sát bang vô duyên vô cớ sẽ đối với bọn họ động thủ. Hóa ra là như vậy. Yên tâm, ta sẽ không lấy không. Nơi này có một quyển địa cấp linh kỹ, chúng ta xem như là giao dịch đi. Triệu Trần đem một quyển địa cấp linh kỹ lấy ra, bình tĩnh nói, Nghe được Triệu Trần, Thái Dịch Vũ không khỏi sững sờ, trong lòng nhất thời lửa nóng lên. Để Thái Dịch Vũ hết sức kích động, cho tới mảnh vỡ kia ở trong tay chính mình nhiều năm như vậy cũng không có nghiên cứu rõ ràng, hơn nữa suýt chút nữa đưa tới họa sát thân, còn không bằng toán một quyển địa cấp linh kỹ có lời. Hơn nữa còn có thể lấy này tăng cường Triệu Trần đối với bọn họ Thái gia, thật là tốt cảm giác. Con gái a, còn không mau một chút đem mảnh vỡ giao cho công tử. Thái Dịch Vũ tiếp nhận linh kỹ, sau đó quay về Thái Văn Cơ nói rằng, Thái Dịch Vũ nhìn thấy trong tay linh kỹ, nhất thời có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Hắn giờ phút này đã quyết định đem quyển này địa cấp linh kỹ xem là Thái gia trấn tộc chi bảo, có quyển này địa cấp linh kỹ, đến thời điểm bọn họ Thái gia sẽ trở nên mạnh mẽ không ít, thậm chí tương lai còn có thể trở thành một gia tộc lớn. Lúc này Thái Văn Cơ cũng là chậm rãi trùng không trong chiếc nhẫn, lấy ra một khối mảnh vỡ, giao cho Triệu Trần trong tay. Lúc này Triệu Trần nhìn trong tay hai khối mảnh vỡ không khỏi gật gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng có thể hay không sẽ địa cầu, phải xem ngươi rồi. Hệ thống, này mảnh vỡ tổng cộng có mấy khối? Ngoài hắn ra mảnh vỡ, nên làm gì tìm kiếm? Triệu Trần không khỏi hỏi, tu linh đại lục lớn như vậy, ngày hôm nay cũng là số may, đạt được hai khối mảnh vỡ. Ngoài hắn ra mảnh vỡ, Triệu Trần vẫn đúng là không biết nên làm gì tìm kiếm. Keng, căn cứ phân tích, tổng cộng có 6 khối mảnh vỡ. Nếu là chu vi có cái khác mảnh vỡ tồn tại, giữa bọn họ sẽ sản sinh cộng hưởng, đến thời điểm tự nhiên liền biết rồi. Nghe đến đó, Triệu Trần chỉ cảm thấy trọng trách thì nặng mà đường thì xa, đường còn dài, xem ra cần phải từ từ đi rồi. Đúng rồi, Thái gia chúa, này mảnh vỡ ngươi đang ở đây nơi nào phát hiện? Triệu Trần không khỏi hỏi. Nghe được Triệu Trần hỏi dò, Thái Dịch Vũ tự nhiên là rất nhanh hồi đáp. Mấy năm trước, ta ở Hắc Phong lĩnh một chỗ trong sơn động lấy được. Lúc đó trong sơn động không có thứ gì, chỉ phát hiện khối này mảnh vỡ. Lúc đó ta hiếu kỳ, liền đem này mảnh vỡ từ nham thạch bên trong rút ra. Mới vừa nhổ ra, liền đất rung núi chuyển lên, toàn bộ sơn động đều phải đổ nát như thế. Sau đó, ta cũng là thành công chạy ra. Sau đó làm sao nghiên cứu này mảnh vỡ đều không có kết quả. Chỉ biết là này mảnh vỡ vô cùng cứng rắn, thủy hỏa bất xâm. Nghe được Thái Dịch Vũ tự thuật, Triệu Trần cũng là gật gật đầu. Xem ra chính mình ở Thái Dịch Vũ trên người không chiếm được bất kỳ cái gì khác mảnh vỡ tin tức. Như thế, Triệu Trần hiện tại cũng là đi được tới đâu hay tới đó xem. Tiếp tục nói, Thái gia chúa, chúng ta vẫn là tiếp tục chạy đi đi. Cái kia thứ cho ta nói thẳng, Triệu công tử ngươi trực tiếp bay qua, như vậy không phải càng nhanh hơn sao? Lúc này Thái Dịch Vũ không hiểu hỏi. Triệu Trần rõ ràng bay được, thậm chí Thái Dịch Vũ suy đoán Triệu Trần cũng có thể cắt ra không gian liệt phùng, lại càng không cần thiết với bọn hắn một đường. Như thế phiền phức, ngươi không hiểu, chính là khổ tu mấy chục năm, không bằng đi vạn dặm đường. Một đường nghe thấy đều là đối với chính mình rèn luyện. Một cây, một hoa, một thảo, đều có thuộc về mình nói. Triệu Trần một bộ cao nhân dáng dấp, hết sức nghiêm túc nói. Nghe được Triệu Trần, chu vi mấy người tựa hồ cũng lĩnh ngộ được cái gì. Lúc này Thái Dịch Vũ vội vã chắp tay cúi người chào nói. Cảm tạ công tử chỉ điểm, để ta hiểu nhiều năm nghi hoặc. Giờ khắc này Triệu Trần cũng là hơi buồn bực, mình cũng coi như tùy tiện nói một chút mà thôi. Này Thái Dịch Vũ vẫn đúng là từ trong lĩnh ngộ được cái gì? Xem ra này Thái Dịch Vũ năng lực lĩnh ngộ vẫn là rất mạnh. Triệu Trần cũng là chậm rãi nói rằng, như vậy cho giỏi, vậy chúng ta liền chạy đi đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám